Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 160, Luận Thiên Đại Hội, Đế Tân Phi Thăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là, một năm sau hai người Đế Tân và Sư Thiên đã đến Liễu Thành nơi Tư Mã Sách hẹn hai người tổ chức Luận Thiên Đại Hội. Nhưng lúc này hai người chỉ thấy Liễu Thành không biết đã biến mất từ lúc nào. Bây giờ trước mặt bọn họ là một mảnh thảo nguyên xanh mướt, nhìn không thấy cuối. Ở trung tâm của thảo nguyên loáng thoáng có thể thấy được một cái cây đại thụ cao trăm vạn trượng mọc lên. Vạn cổ thanh tùng, không ngờ Tư Mã Sách lại đem nó luyện thành căn thần thức. Hai người Đế Tân và Sư Thiên vừa nhìn một cái đã nhận ra cái cây trước mắt là vạn cổ thanh tùng, là căn thần thức của Tư Mã Sách, đương nhiên cũng rõ thảo nguyên trước mắt mình chính là tiểu thế giới của hắn. Thánh thượng, bây giờ chúng ta đi vào trong sao? Thần muốn gặp tên Tư Mã Sách đó một lần xem thật ra hắn có bản lĩnh gì dám gọi chúng ta đến đây. Sư Thiên nhìn Đế Tân hỏi một câu. Đợi một chút đi, Đế Tân lắc nhẹ đầu nói hắn muốn đợi tất cả những người được mời đến đủ rồi mới vào trong. Xoẹt, đột nhiên ở phía xa hai người vang lên một tiếng động, hai người quay đầu lại nhìn thấy có ba người xuất hiện, dẫn đầu là một nam tử thân mặc một bộ kim bào, bên trái hắn là một nữ tử mặc phượng bào thần thái uy nghi như là mẫu nghi thiên hạ, còn bên phải là một nam tử bạch bào bạch phát quanh thân tỏa ra từng đạo hung khí chứng tỏ là một siêu cấp hung nhân. Trung Sơn, Đế Tân nhìn nam tử mặc kim bào trầm giọng nói hắn chính là đại đế Trung Sơn của Đại Tranh Đế Triều, gần đây đã thống nhất Nam Phương của Thần Châu Tiểu Thế Giới. Đế Tân, Trung Sơn nghe thấy Đế Tân gọi mình cũng nhàn nhạt đáp lại một tiếng sau đó đứng ở đó không biểu lộ gì. Dù cho Đế Tân trên danh nghĩa có cao hơn hắn một bậc đi chăng nữa thì Trung Sơn cũng không có gì phải e ngại, bởi vì nếu so sánh thực lực thật sự thì Trung Sơn tin rằng đại tranh của mình tuyệt đối không thua kém gì đại ân của Đế Tân, cho dù Đại Tân mới có được thêm tất cả khí vận của Đại Ly cũng giống như vậy. Đế Tân, ngươi nhận ra ta không? Giữa lúc hai người đang im lặng thì đột nhiên nữ tử mặc phượng bào bên cạnh Trung Sơn chợt bước ra nhìn Đế Tân lạnh giọng nói. Ngươi là, Trung Ương giáo chủ. Đế Tân nghe vậy nhíu mày quan sát nữ nhân đó rồi chậm rãi nói ra một cái tên. Chính là ta, .. Trung Ương giáo chủ nhẹ gật đầu một cái xác nhận thân phận của mình. 9 vạn năm trước nàng chiến đấu cùng Đế Tân bị hắn đánh trọng thương phải giả tự bạo dùng tàn hồn chuyển thế, qua hôm nay rốt cuộc cũng khôi phục lại. Thế nào, ngươi muốn tìm chậm tính sổ sao? Nếu là vậy thì lần này chậm sẽ cho ngươi thật sự chết đi luôn. Đế Tân cười lạnh nói. Ngươi, Trung Ương giáo chủ nghe thấy như vậy thì không nhịn được nói, trong mắt hiện lên một tia sát ý, hai tay nắm chặt như muốn động thủ. Bảo Nhi đủ rồi, nàng lùi lại đi. Đúng lúc này Trung Sơn đang đứng bên cạnh thấy vậy nắm lấy tay Trung Ương giáo chủ nhẹ nhàng nói. Được phu quân, Trung Ương giáo chủ nghe thấy lời đó thì nhẹ gật đầu một cái rồi đứng lui ra sau lưng Trung Sơn. Trẫm không ngờ Thương Trụ Vương lừng danh lại là một người thích ức hiếp phụ nữ. Thật làm trẫm quá thất vọng rồi. Trung Sơn đột nhiên nhìn Đế Tân nói ra một câu, người quả nhiên là đi ra từ nơi đó. Đế Tân nghe được câu nói của Trung Sơn không những không nổi giận mà còn cười nhìn hắn nói. Nơi đó, người biết chậm từ nơi nào tới sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Sơn nghe thấy lời của Đế Tân thì trong mắt thoáng hiện một chút sừng sốt mở miệng hỏi. Chậm đương nhiên là biết, Đế Tân cười nhẹ nói. Trung Sơn, cổ chính nhất và dần lạc nhật tới rồi. Trung Sơn nghe vậy thì khẽ nhíu hai mày lại như còn muốn hỏi tiếp thì đột nhiên nam tử áo trắng bên cạnh hắn kêu lên. Thánh thượng doanh tới rồi. Sư Thiên đứng sau lưng Đế Tân cũng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Trung Sơn, ngươi có chuyện gì muốn biết thì cứ đi tìm doanh mà hỏi, hắn cũng đã từng tiến vào nơi đó. Đế Tân nghe vậy quay đầu nhìn lại thấy quả nhiên có hơn 10 vạn quân đội Đại Tần đang trùng trùng điệp điệp tiến tới đây thì gật đầu một cái nói với Trung Sơn một tiếng rồi cùng Sư Thiên tiến vào bên trong, khi vừa bước hắn khẽ lắc mình một cái một bộ kim sắc long bào lập tức xuất hiện trên người. Đây chính là Luận Thiên Đại Hội hay sao? Khi tiến vào bên trong, Đế Tân thấy Tư Mã Sách đang ngồi dưới gốc vạn cổ thanh tùng, sau lưng là 10 địa tiên thì cười nói. Ừ, ba người doanh, Trung Sơn, cổ chính nhất đi phía sau, hắn thấy vậy cũng nhướng mày một cái. Hừ, cảm thấy những người được gọi đã tới đủ, Tư Mã Sách mở hai mắt ra nhìn bọn họ một lượt muốn quan sát tu vi của tất cả những người ở đây, nhưng hắn phát hiện ngoài Trung Sơn ra thì hắn lại không thể nhìn thấu tu vi của ai hết nên khẽ nhíu mày lại thầm nói kỳ quái. Oanh, bốn người Đế Tân, Doanh, Trung Sơn, cổ chính nhất cũng không quan tâm hắn phản ứng thế nào, trực tiếp lấy long ỷ của mình ra ngồi xuống. Khụ, lần này ta triệu tập mọi người tới đây chính là muốn mở Luận Thiên Đại Hội. 100 năm trước ở chỗ gần Thái Sơ Thánh Đỉnh ta không gian chấn động không chịu nổi, một tiểu thế giới phảng phất giống như bất cứ lúc nào cũng sụp đổ, chắc là chư vị đều biết sao lại như thế. Một năm này ta đã siêu tập tư liệu Thần Châu, cũng đã hiểu rõ Thần Châu từng có một tên cổ thần thông khai thiên lập địa, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, chứng tỏ hắn vô năng. Lúc đó Thánh Đỉnh chi tượng đã hiện cho thấy tiểu thế giới này không lâu nữa sẽ có khai thiên thành công tấn thăng Thánh Đỉnh. Cho nên ta phủ xuống tiểu thế giới này chính là muốn thống nhất bốn chiều, các ngươi lại lựa chọn phụ trợ một người trong các ngươi lần nữa khai thiên tích địa. Từ Mã Sách thấy vậy nuốt khan một tiếng, phong bế tiểu thế giới của hắn lại, sau đó nhìn bốn người Đế Tân, Doanh, Trung Sơn, Cổ Chính Nhất nói ra mục đích của hắn, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt như đang nhìn người điên của bọn họ dành cho hắn. Đủ rồi, mở thế giới của ngươi ra đi. Đế Tân chợt lên tiếng cắt đứt lời nói của Tư Mã Sách. Người nói cái gì? Tư Mã Sách nghe có người dám cắt đứt lời nói của mình thì tức giận quát lên. Chậm nói người mở thế giới của mình ra. Đế Tân lạnh lùng nói, sau đó dẫn theo Sư Thiên quay đầu bước đi. Những người khác cũng làm giống như hắn, tất cả đều không thèm quan tâm tới Tư Mã Sách một chút nào. Các ngươi điên rồi sao? Đây là tiểu thế giới của ta, không được sự cho phép của ta ai cũng không được đi. Tư Mã Sách phẫn nộ quát to, trong mắt tràn đầy sát khí, hắn không ngờ đám người ở tiểu thế giới này lại dám làm vậy với hắn, đúng thật là quá không biết sống chết mà. Hừ, vậy sao? Đế Tân nghe vậy cười nhạt một cái rồi vung tay bắn ra một đạo Thái Dương chân hỏa phá một lối đi, sau đó nhẹ nhàng bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau chấm sẽ phi thăng. Trước khi đi hắn đột nhiên quay lại nhìn ba người Doanh, Trung Sơn, Cổ Chính Nhất nói một câu rồi đạp bước đi thẳng về Đại Ân, không thèm nhìn lại Tư Mã Sách cái nào. Ba người Doanh, Trung Sơn, Cổ Chính Nhất nghe vậy gật đầu, sau đó Doanh và Trung Sơn cũng thi triển thủ đoạn của mình phá tan một chỗ trên tiểu thế giới của Tư Mã Sách rồi rời đi. Riêng Cổ Chính Nhất thì nhìn về phía Tư Mã Sách như lại có suy nghĩ gì đó không có rời đi. Một năm sau có vô số người tụ tập ở thành Triều Ca quan sát Đại Ân phi thăng giống như lúc trước quan sát cổ thần thông khai thiên vậy. Thần Tú đã chuẩn bị xong chưa? Đế Tân đứng ở quảng trường trước Long Đức Điện quay sang nhìn Thần Tú hỏi. Bẩm Thánh Thượng, tất cả đã sẵn sàng. Thần Tú nhìn Đế Tân nói. Tốt, Khanh khởi động trận pháp. Chúng ta đi thôi. Đế Tân gật đầu nói. Vâng Thánh Thượng, ầm, ầm, ầm, Thần Tú kêu lên, sau đó hai tay bắt quyết thầm niệm thần chú, lập tức xung quanh thành Triều Ca truyền tới từng tiếng nổ to, có vô số cột sáng màu đen từ dưới đất phóng lên liên kết thành một quả cầu bao bọc cả tòa thành Triều Ca vào trong. Oanh, Đế Tân thấy vậy gật đầu một cái rồi hướng tới trên trời phát ra một trường. Cả bầu trời lập tức bị một trường của hắn đánh vỡ ra, tạo thành một lỗ hổng lớn nối thẳng tới đại thế giới, làm cho vô số người đứng xem xung quanh kinh hãi. Đi thôi, Đế Tân quay đầu nhìn lại tiểu thế giới mà mình đã sống hơn vạn năm một lần cuối rồi đem theo cả thành Triều Ca bay vào lỗ hổng trở về đại thiên thế giới của hắn. PS Phù. Phần Đế Tân có thể coi là tệ nhất của truyện đã xong. Phần sau chính thức quay lại tập trung vào nhân vật chính Đế Tuấn. Hy vọng các bạn sẽ đón xem trở lại. Cảm ơn, cách chương.